Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 691. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thân Vương nhìn ông chủ nhà họ Trương rồi lại nhìn sang Tô Thương. Biểu cảm vô cùng phức tạp. Cuối cùng thản nhiên nói. Tô đại thiếu gia, chuyện này cậu hơi quá đáng rồi. Hoàng thượng Long Hành Thiên từng nói muốn phong Tô Thương làm đại tướng. Chúa tể Tam Quân. Nhưng hiện giờ, đứng đầu Tam Quân lại là Bình thân Vương Long Tử Hành. Advertisement. Bởi vậy, giữa Long Tử Hành và Tô Thương tồn tại quan hệ cạnh tranh. Anh ấy đương nhiên sẽ chẳng có ấn tượng tốt về Tô Thương. Hơn nữa, huyết đồ đến từ nhà họ Tô, là vệ sĩ nhà họ Tô, mà Tô Thương lại là đại thiếu gia nhà họ Tô, là chủ nhân của thành viên huyết đồ. Long Tử Hành muốn độc chiếm huyết đồ, Tô Thương nhất định phải biến mất, nếu không huyết đồ sẽ không chuyển vào môn hạ của anh ấy. Nguyên bản, Long Tử Hành cho rằng Tô Thương sẽ chết trong tay Đoan Mộc Lưu, nên mới không để ý Tô Thương như thế nào. Nhưng giờ phút này thấy Tô Thương xuất hiện, Long Tử Hành trong lòng đã có sát ý, chỉ là anh ấy không có bất kỳ lý do nào. Không thể tùy tiện trị Tô Thương tử tội. Có điều bây giờ lại có lý do. Tô Thương cả gan làm loạn, dám đại khai sát giới ở trọng địa kinh đô, gần như hủy diệt Trương gia. Đây chính là một tử tội rồi. Long Tử Hành trong lòng cười khẩy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trừng trị Tô Thương. Anh ấy đương nhiên sẽ không bỏ qua, vì thế đứng ra chính nghĩa lẫm liệt chỉ trích Tô Thương. Quá đáng, Tô Thương híp mắt, đón nhận ánh mắt Long Tử Hành, khóe miệng cong lên một mặt cười nhạt. Tên tuổi Bình thân Vương Long Tử Hành, anh sớm đã nghe thấy, là người lãnh đạo trực tiếp của ba trị gia. 10 đại chiến thần tất cả đều là thủ hạ Bình thân Vương. Tuy nhiên, Tô Thương cũng chẳng hề để ý tới anh ta. Chỉ biết có một người như vậy mà thôi. Về phần kính trọng gì đó, một chút cũng chẳng có. Bây giờ, nghe thấy Bình thân Vương mở miệng bênh vực Trương gia, Tô Thương càng không có hảo cảm với anh ấy. Lúc này, Tô Thương chăm chú nhìn Long Tử Hành, ánh mắt lạnh nhạt vài phần, nhàn nhạt nói, lão tổ tông Trương gia, một lão già tóc trắng hơn 200 tuổi, lúc ông ta mạnh mẽ muốn cưới cô gái mới 20 tuổi. Sao không thấy ông nói quá đáng, khi Trương gia cầm tù anh em của tôi, chặt đứt cánh tay cậu ấy, để cậu ấy sống không được chết không xong, sao không thấy ông nói quá đáng? Tô Thương nhìn thẳng ánh mắt Long Tử Hành, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, liên tục cười khẩy, hiện giờ lại nói phản đối. Người bị hại biến thành Trương gia, cậu đứng ra nói tôi quá đáng. Ha ha, cậu đúng là một vị vương gia thiện ác phân minh đấy. Hiện trường đông đảo khách khứa vừa nghe vậy, lập tức bàn tán, lão tổ tông Trương gia, không ngờ đấy. Hóa ra người muốn cưới tiểu thư Lưu gia không phải thiếu gia Trương gia Trương Tuấn Bình. Cách Trương.